Chương 758, Cải Giặc tính toán. Nhiều. Đạp đạp đạp giờ phút này, Cải Giặc công tước cùng hắn nhi tử, còn có 1.000 nở hơn 300 người kỵ sĩ đội ngũ đang theo Somalia thành tiến lên. Từ khi đại vương tử kiếm cớ đem hắn rời vương đô, Cải Giặc nội tâm liền chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, hắn liền triệu tập 1.000 nở hơn 300 kỵ sĩ, theo sau rời đi vương đô hướng tây bên cạnh chi địa tiến lên, dùng hơn một tháng thời gian, rốt cục đi vào phía tây chi địa điểm phân định Somalia thành. Phụ thân đại nhân, chúng ta cái này mấy ngày thu thập tình báo, nghe nói cái này Somalia thành đã bị Lưu Phong bắt lại. Tộc tử tức nói xong. Ở Somalia thành hiện tại là Lưu Phong Cải Giặc công tức kinh ngạc nói. Hắn lập tức minh bạch, đại vương 793 tử cho tình báo không được, cái này Somalia thành thế mà bị Lưu Phong cầm xuống. Phụ thân đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trực tiếp giết đi vào sao tộc tử tức nói xong sờ sờ bên hông kiếm. Không, chúng ta không thể tại Somalia thành tiêu hao hết chúng ta quý giá chiến lược. Cải Giặc công tức khoát khoát tay, hắn về sau còn muốn phòng ngừa đại vương tử bất hòa. Chúng ta muốn tới Tây Dương thành đi, là muốn đi qua Somalia thành, nếu như không giết đi vào, vậy chúng ta làm sao bây giờ tộc tử tức hiếu kỳ hỏi. Còn có cái gì tình báo không nói Cải Giặc công tức khỏe miệng móc ra một tia cười yếu ớt. Đu nờ dê, Lưu Phong điều động một cái kỵ sĩ đội trường ở đóng giữ lấy Somalia thành, giống như gọi gọi ngưu đại. Tộc nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ lại danh tự. Ai chỉ phái một cái kỵ sĩ đội trưởng trấn thủ, cái kia có bao nhiêu kỵ sĩ tại Somalia thành bên trong Cải Giặc công tức hỏi, sờ sờ râu ria, đôi mắt lấp lóe một chút. Giống như có hơn 700 tên kỵ sĩ trong thành. Đã Lưu Phong như vậy ưa thích bắt đi người khác nữ nhi, vậy liền đến cái giao dịch đi. Cải Giặc công tức nói xong cười cười. Phụ thân đại nhân, ngươi muốn đem lũ xì tộc lời còn chưa nói hết liền bị Cải Giặc công tức cắt đứt. Đi thôi, gọi đội ngũ tăng tốc bước chân, trước khi trời tối đuổi tới Somalia thành phụ cận. Cải Giặc công tức phân phó nói. Có mấy lời không thể nói. Vâng. Tộc tử tức cung kính đáp. Đạp đạp đạp đội ngũ tiến lên 20 phút, liền đạt tới khoảng cách Somalia thành hơn 5.000 mét một châu ngoài rừng rậm. An bài xong xuôi, liền tại phụ cận tìm phù hợp địa phương hạ trại đi. Cải Giặc công tức phân phó nói. Hắn quay đầu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nghĩ thầm nơi này cây cối cao lớn, tính bí mật tốt, là cái đóng quân nơi tốt. Phụ thân, phía trước còn có mấy ngàn mét liền đến Somalia thành, vì cái gì không trực tiếp tiến lên đây? Tộc có chú tờ khó hiểu nói. Trời liền sắp tối. Đợi đến chúng ta đi đến Somalia thành, trời đều đen, này lại rất dễ dàng bị đối phương tờ ập tờ kích. Cải Giặc công tức tức giận nói ra, chính mình cái này nhi tử, vẫn là có rất nhiều khiếm khuyết địa phương a vâng. Thập cung kính đáp, đi an bài đóng quân địa phương. Đội ngũ theo sau tại phụ cận hạ trại nhóm lửa 4 có các kỵ sĩ tại đun nấu lấy cháo lúa mì, có thì là tại nướng một số thỏ dư nở dê thịt. Những này thỏ dư nở dê thịt là tại rừng rậm phụ cận đi săn đến. Không biết rõ Somalia thành có hay không đẹp mắt mỹ nữ đây. Somalia thành có hay không ta không biết rõ. Nghe nói Tây Dương thành bên trong tuyệt sắc nữ thú nhân có rất nhiều. Dạng này a, vậy ta muốn hai cái. Ngươi cũng quá lòng tham đi. Các kỵ sĩ cũng đang thảo luận lấy về sau sinh hoạt. Phần lớn đều không thể rời bỏ mỹ nữ chính là. Bọn hắn nhiều hơn thiếu thiếu cu nở dê biết rõ Tây Dương thành một số tình báo. Đuổi một ngày đường, đêm giao thừa tuần kỵ sĩ bên ngoài, đám người rất mau dẫn lấy huyễn tưởng ngủ. Tê tê buổi sáng nương theo lấy chiến mã tê minh thành, Cải Giặc công tức bọn hắn đã chờ xuất phát. Xuất phát, tiến về Somalia thành. Thọc hô xong, liền đem đầu rụt về lại xe ngựa. Vâng. Các kỵ sĩ đều cùng kêu lên đáp. Đều chỉnh đốn tốt ra Cải Giặc hỏi, đáy mắt mắt quầng thâm co chu tờ nghiêm trọng, hắn tối hôm qua cả đêm đều ngủ không an ổn, trong đầu đều đang nghĩ lấy các loại về sau tự phong là vua chẳng cảnh. Đúng, phụ thân đại nhân, trong chúng ta giữa trưa liền có thể đến Somalia thành. Tộc nói xong cu nở dê ngáp một cái, xem ra cũng là đồng dạng tối hôm qua ngủ không ngon, đến mức suy nghĩ cái gì chỉ có hắn chính mình biết rõ. Đạp đạp đạp tăng thêm chỉnh đốn thời gian, giữa trưa, cải giặc một đội người dừng ở Somalia thành bên ngoài. Phụ thân đại nhân, phía trước liền là Somalia thành. Tộc chỉ phía trước thành thị. Đi gọi hàng, ta muốn theo bọn hắn kỵ sĩ đội trưởng nói một chút. Cải giặc hô cờ mà tờ lấp lóe một chút. Vâng. Tộc đáp liền đi lên. Cái gì người trên tường thành kỵ sĩ không đợi tộc tới gần đâu, liền đồng loạt giơ cung tiễn hướng về phía tiến đến. Tộc ngẩng đầu nhìn trên tường thành một hàng cung tiễn, không khỏi lui nửa bước. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đội ngũ, ra vẻ chấn định hô. Chúng ta cải giặc đại công tước, muốn cùng các ngươi kỵ sĩ đội trưởng nói một chút. Cải giặc đại công tước không biết. Thủ vệ kỵ sĩ lanh thanh đáp, bọn hắn chỉ nhận Lưu đại nhân. Cái gì thế mà không biết rõ cải giặc đại công tước là ai, phía tây chi địa quả nhiên là vắng vẻ địa khu. Tộc tức giận vô cùng, nhưng cũng không dám nói ra, sợ bị phía trên cùng tiên bắn xuống tới. Người đi bẩm báo chính là, nhà ngươi đại nhân sẽ biết rõ. Tộc hô lớn. Chờ lấy. Binh sĩ thuận miệng đáp. Trên thực tế Ngưu đại cu nở dê tại trên tường thành, ngay tại các binh sĩ sau lưng, chỉ là tạm thời không muốn gặp đối phương, thủ thành vẫn tương đối dễ dàng, tốt nhất làm cho đối phương công thành. Hắn sớm đi thiên liền thu đến Lưu Phong mệnh lệnh, để hắn bảo vệ tốt thành, có cơ hội liền động thủ xuất kích cầm xuống đối phương. Mà lại Somalia thành thám tử, vài ngày trước liền phát hiện cái giặc đại công tước đội ngũ, đã sớm làm tốt nên kích chuẩn bị.